Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, ngòi nổ. Trên xe, Vương Tông Đường nhìn lướt qua điện báo biểu hiện về sau. Híp mắt ấn nút trả lời. Huy, đại gia, Tiểu Huy đến cùng có hay không tại hiện trường? Tộc trưởng 10 phần dứt khoát quát hỏi. Vương Tông Đường trầm mặc một chút. Tại, nhưng Thiên Nam chết cùng hắn không có quan hệ. Tại liền chưa nói. Người đem hài tử dẫn tới ta chỗ này đến. Lập tức, tộc trưởng không cần suy nghĩ nói. Hắn hồi Tân Hương. Vương Tông Đường suy nghĩ một cái đáp. Ta hiện tại chính hướng trở về. Ta sẽ đem người dẫn đi. Tút tút, tộc trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Thêm một cái lời chưa hề nói. Vương Tông Đường nhìn xem điện thoại. Nội tâm dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm không tốt. Vương Thiên Nam chết cái này mấu chốt quá khéo léo. Vương Tông Tường lần thứ nhất tuyên bố muốn chính thức tranh cử nghị viên. Trương Tình cùng Vương Thiên Nam sự tình liền bị vạch ra. Hôm nay đại phòng bên kia vừa xử lý chiêu đãi tiệc rượu. Vương Thiên Nam lại mẹ nhà hắn không hiểu thấu bị giết. Hai lần sự kiện, mang theo mâu thuẫn Trương Tình. Hư hư thực thực tội phạm giết người Thiên Huy. Đều theo tam phòng có vô cùng thẳng thừng quan hệ. Vậy cái này có thể hay không để tộc trưởng suy nghĩ nhiều đâu. Vương Tông Đường hiểu rất rõ con của mình. Hắn rất buồn bực, rất ổn, cũng biết ẩn nhẫn cùng khiêm nhượng. Dạng này tính cách nhìn xem xác thực tồn tại rất mạnh trả thù khả năng. Nhưng vừa rồi hắn cùng Thiên Huy từng có một lần đối thoại. Vương Tông Đường tại nhi tử trong mắt, không nhìn thấy nói láo thần sắc. Có thể loại cảm giác này chỉ có phụ thân có thể có. Những người khác có thể hiểu không? Tại trong mắt người khác, Thiên Huy trước mắt hiểm nghi là lớn nhất, cũng là nhất có động cơ. Cái kia người chết đại phòng. Lại bởi vì ngươi Vương Tông Đường sẽ nhìn nhi tử ánh mắt. Liền tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với Thiên Huy sao? Vương Tông Đường nơi nới lỏng cổ áo. Biểu lộ cực kỳ ngưng trọng tự hỏi. Ước chừng sau một tiếng. Ô tô đến Tân Hương Vương ra. Vương Tông Đường khoát tay gọi về lái xe phân phó nói. Cho công trường bên kia gọi điện thoại. Để chúng ta người đều rút về tới. Theo người trong thôn cũng chào hỏi. Gần nhất hai ngày không cần có thể chỗ nào đi loạn. Đều cho ta theo trong nhà đợi. Tốt, tốt. Lái xe liên tục gật đầu. Nói xong, Vương Tông Đường cất bước đi vào đại viện. Nhìn thấy nàng dâu thần sắc có chút bối rối chạy tới. Thiên Nam sự tình, thế nào kéo tới con trai của ta trên thân? Sẽ có sự tình sao? Ngươi không quan tâm, ta đi nói với Thiên Huy hai câu nói. Vương Tông Đường không kiên nhẫn khoát tay áo. Cất bước liền đi vào Thiên Huy bên kia trong nội viện. Lại qua nửa giờ, Vương Tông Đường mấy cái thân huynh đệ, cùng chữ Thiên bối hài tử, toàn bộ lái xe chạy tới Tân Hương. Vào Vương gia đại viện, Thiên Huy gian phòng bên trong, Vương Tông Đường cùng mấy cái huynh đệ ngồi trên ghế, đều mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đây là trong nhà, người giấu giếm vô dụng. Nhị thúc nhíu mày quát hỏi, Thiên Nam đến cùng phải hay không ngươi chơi chết? Không phải, Thiên Huy lắc đầu đáp, ta liền lấy xà beng đánh hắn mấy lần, căn bản không có đánh tới yếu hại. Sau đó ta liền bị Trương Tình từ phía sau cầm gậy sắt tử đánh ngất xỉu. Về sau liền cái gì cũng không biết, nhị thúc nghe tiếng nhìn về phía Vương Tông Đường. Cái này Trương Tình chưa bắt được. Chạy, Vương Tông Đường gật đầu. Mẹ nhà hắn, chuyện này có điểm lạ a, lão tứ hít khói. Chào mày nói ra, Thiên Huy hai lần vây lại đôi cẩu nam nữ này, lại đều để một cái nữ chạy. Cái này có chút không thích hợp a, Thiên Huy. Ngươi nói lời nói thật, thật không phải ngươi làm. Nhị thúc lại hỏi, thúc, ta thật không có giết hắn. Thiên Huy hai mắt rưng rưng trở lại, không phải Tiểu Huy làm. Vậy nói rõ có người nuôi lớn phòng cùng chúng ta bên này mâu thuẫn. Nhị thúc mắt sáng như đuốc nói. Ra, Tiểu Tình là mấu chốt. Là đến tìm cái này nữ. Vương Tông Đường gật đầu. Đại phòng bên kia nói thế nào? Lão Tam hỏi. Để ta mang theo Tiểu Huy đi qua. Vương Tông Đường quay đầu dò hỏi. Người nói ta muốn đi qua sao? Nói nhảm đâu. Lão Tam không chút do dự lắc đầu. Chúng ta có thể tin Tiểu Huy. Đại phòng bên kia có thể tin sao? Nói câu khó nghe. Loại này mẹ hắn làm phá hài sự tình. Gây nên án mạng cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tiểu Huy lại xác thực đi qua hiện trường. Vậy vạn nhất giải thích không rõ ràng. Đại phòng bên kia muốn động đến hắn làm sao bây giờ? Vương Tông Đường trầm mặc. Trong phòng, ánh đèn sáng tỏ. Tam phòng cốt cán ngồi chung một chỗ. Trắng đêm trao đổi. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng nhiều chuông. Mẫu thân của Vương Thiên Nam dẫn đại phòng bên kia dòng họ. Mở 2-30 đài xe chạy tới Tân Hương. Đội xe tại tam phòng cửa đại viện trước chậm rãi đình trệ. Mấy chục người cùng nhau hạ ô tô. Mẫu thân của Vương Thiên Nam đi ở trước nhất. Sắc mặt trắng bệch vọt vào trong cửa lớn. Vương Thiên Huy, người đi ra cho ta. Hơn 10 người đứng tại nữ nhân này sau lưng. Không nhúc nhích, Vương Thiên Huy, người ra. Tiếng giống giận dữ truyền khắp đại viện. Tam phòng người nghe hỏi chạy ra. Mấy chục người cùng nhau đi tới chính viện. Đi đi, đều chớ cùng cái này chặn lấy. Vương Tông Đường nhíu mày đẩy ra đám người. Cất bước đi vào phía trước nhất. Nhìn xem mẫu thân của Vương Thiên Nam nói ra. Hiểu Cầm a, có chuyện gì trong phòng nói a? Đừng tại đây nhi la to. Nói mẹ hắn cái gì nói. Hiểu Cầm hai mắt rưng rưng. Nắm chặt nắm đấm quát. Ta không nói với các ngươi. Người gọi Vương Thiên Huy ra. Chúng ta đi Long Thành tộc trưởng chỗ ấy. Sự tình còn không có biết rõ ràng. Người đừng hô. Chúng ta trong phòng nói chuyện được không? Vương Tông Đường biết chuyện này theo nhi tử phiết không rõ quan hệ. Cho dù hắn không có giết người. Nhưng Vương Thiên Nam cũng coi như gián tiếp chết tại trên tay của hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể tư thái rất vùng đất thấp nói ra. Đừng hô, để ngoại nhân nghe được trò cười. Con trai của ta cũng bị mất. Ta còn sợ người khác chê cười sao? Hiểu Cầm chỉ vào Vương Tông Đường quát. Vương Tông Đường, ta không có gì cùng ngươi nói. Đem con trai của ngươi lĩnh xuất đến. Chúng ta đi tộc trưởng chỗ ấy. Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng. Ngươi là to có cái gì dùng? Thiên Huy nhị thúc gác tay nói ra. Có thể hay không bình tĩnh một chút? Chấm ngoặc kép. Không có không phải con của ngươi. Con mẹ nó ngươi đương nhiên tỉnh táo. Hiểu Cầm đẩy ra nhị thúc. Cắn răng liền hướng trong nội viện xông. Vương Thiên Huy. Con mẹ nó ngươi đi ra cho ta. Ngươi làm gì a? Ngươi trông thấy nhà ta Thiên Huy giết người sao thế? Mẫu thân của Vương Thiên Huy cũng gấp. Ngăn tại phía trước quát. Chúng ta nói không đi sao? Ngươi làm sao không giảng đạo lý? Con mẹ nó ngươi đừng đụng tỉ ta. Buông ra. Hiểu Cầm thân đệ đệ vọt lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng mẹ hắn động thủ. Một bên chết hài tử. Cảm xúc căn bản không có khả năng bình phục. Còn bên kia không muốn để cho hài tử đưa thân vào trong nguy hiểm. Càng không khả năng nhìn xem đại phòng nhiều người như vậy. Xông vào trong nội viện đem người mang đi. Vì lẽ đó song phương cố chấp vài câu. Liền xé rách tại nhất khối. Người cho ta buông ra. Hiểu Cầm chỉ vào mẫu thân của Thiên Huy. Sắc mặt dữ tợn mà quát. Người đừng tại đây nhi dương oai. Đây không phải ngươi đại phòng. Ta xin em. Hiểu Cầm tức thì nóng giận. Một cái vả miệng tử liền quất vào Thiên Huy mẫu thân trên mặt. Bành. Vương Tông Đường cũng gấp mắt. Đẩy ra Hiểu Cầm quát. Người ở chỗ này lại trêu chọc một cái thử một chút. Lời này vốn chính là một câu quát lớn. Nhưng không nghĩ tới chính là ngoài cửa nháy mắt xông tới 10 cái hán tử. Toàn bộ mang theo trường thương. CNM, đây là Tân Hương không phải Long Thành. Các ngươi muốn làm gì? Đều cút cho ta. Dẫn đội tuổi trẻ là tam phòng nuôi nhốt mã tử. Vào viện sau trực tiếp mở ra súng ống bảo hiểm. Đại phòng người nhìn lại. Toàn bộ ngơ ngẩn. Súng ống lên. Tử đê lên đạn. Hết thảy đều không giống. Thống trị Long Thành địa khu 20 năm vương gia tại thời khắc này phát sinh biến đổi lớn. Bên trong thị khu, lịch chiến tại vòm cầu tử phía dưới. Lần nữa dọn dẹp một cái sau bên cạnh sườn trái vết thương. Má phải cùng bả vai kẹp lấy điện thoại nói ra. Ta chỗ này vang lên. Người liền động đi. Người nghe ta một lời khuyên. Chấm ngoặc kép.